Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186. Đổi trác thường ngày, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Chen cái gì chen, mẹ nó, con chen, phía sau cháu trai, có thể hay không thật tốt xếp hàng. Chen cái gì, ai mẹ nó đạp chân ta, đau chết ta, CMN, ai u, tên khốn kiếp nào sờ lão nương cái mông. Mẹ nó muốn chết à, trở về sờ mẹ ngươi đi à. Ha ha, ngươi cái mông như vậy vểnh lên không sờ ngươi sờ ai à. Bóc một tiếng giòn giã. Người phụ nữ một tát này, là lại vang vừa nặng, sau lưng người đàn ông trên mặt ngay tức thì xuất hiện một cái đỏ dấu tay. Ha ha, ha ha, cười ngạo ta, ngươi xem tên này, ha ha, vốn là đám người chen lấn, ngay tức thì hơn nữa sôi trào. Hàng loạt cười vang vang lên, mọi người cũng nhìn bị người phụ nữ một cái tát đánh mộng người đàn ông. Người đàn ông ở đám người tiếng cười nhạo trong. Vậy phản ứng lại, ngay tức thì hỏa khí lên, giận dữ hét, ngươi mẹ nó, dám đánh ta, người đàn ông hướng người phụ nữ tới gần, mà nữ người đồng bạn bên cạnh vậy ngăn trở người phụ nữ. Hướng người đàn ông tới gần, một tràng mâu thuẫn thật giống như không thể tránh khỏi, bằng, bằng, bằng tiếp liền không ngừng nặng vang ở ồn ào khách sạn phòng khách vang lên. Cắt đứt đám người ồn ào và có thể phát sinh xung đột bước kế tiếp. Mọi người hướng trước quầy khách sạn đứng một người đàn ông nhìn. Tuổi không lớn lắm, một mắt là có thể nhìn ra là một vị thanh niên. Loại cùng Mặt Thế trước mới ra xã hội người tuổi trẻ. Không gầy không mập, vóc dáng không thấp, lớn lên vậy làm ẩu sạch sẽ. Cẩn thận xem, còn có chút hơi đẹp trai. Cũng mẹ nó ồn ào đồ chơi gì. Cho ta yên lặng, điểm giao dịch quy củ không hiểu sao. Lần đầu tiên đi vào, đám người ngay tức thì yên tĩnh lại. Nhóm lớn chen ở cửa khách sạn người sống sót, lại đang thanh niên cái này uy hiếp ý nghiêm minh trong giọng nói. Cũng đàng hoàng xuống, có thể nghe ra thanh niên thật giống như đặc biệt có uy tín. Khách sạn cửa cũng là ở hắn dưới thao tác mở ra. Vậy cũng không phải ngày thứ nhất tới đây. Lại thế nào như vậy vội vàng khỉ quen, có thể hay không yên lặng xếp hàng từng cái tới. Thiệt là, không thấy ta sáng sớm đứng lên cho các người mở cửa sao. Ta cũng ngủ không ngon, người tuổi trẻ nói xong trong miệng phối hợp ngáp một cái. Thật tựa như giống như hắn nói như vậy, sáng sớm đứng lên ngủ không ngon vậy. Dương ca, cái này cũng mau cơm chưa giờ cơm, vậy không còn sớm đi. Trước mặt trong đám người truyền tới một đạo giọng nói, để cho người tuổi trẻ lời nói có chút bị đâm phá. Quả thật bây giờ cũng sắp qua chưa? Trên mặt người tuổi trẻ một đỏ, tay phải vỗ một cái trước mặt cầm thạch mặt bàn, mở miệng nói, mẹ nó, lại bi, ta liền chiều mai mở cửa. Đừng à, đừng à, Dương ca, mỗi tuần lễ liền 5 ngày đổi trác ngày. Đều là sấp xỉ buổi trưa bắt đầu đến trạng vạng tối. Chúng ta cũng xếp hàng thật lâu. Đúng vậy, lần trước ta xếp hàng đã mấy ngày à? Chính phải, mỗi ngày còn giới hạn số. Vận khí không tốt, thì phải chờ ngày mai. Đám người ngay tức thì lại bắt đầu ồn ào lên. Bất quá thanh âm hiển nhiên bởi vì thanh niên tồn tại. Đổi được không có như vậy vang dội. Người tuổi trẻ móc ra điếu thuốc. Điểm đứng lên, nhìn mặt các người xưa mặc dù nghị luận ầm ĩ dáng vẻ. Nhưng là dường như đều ở đây hắn dưới sự uy hiếp yên lặng có thứ tự liền đứng lên. Hắn gật đầu một cái, vô cùng hài lòng, bất quá hắn rõ ràng. Hết thảy các thứ này không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì tỷ hắn, Trương Linh, mà tại sao bởi vì mọi người sợ Trương Linh, đây chính là Trương Linh chỗ ở vị trí. Nàng là cùng Vương Hà, giống vậy ở điểm giao dịch duy nhị đương ra người, mà hắn càng rõ ràng hơn, tại sao tỷ hắn sẽ có địa vị bây giờ và uy thế. Tất cả đều là bởi vì người đàn ông kia, cái đó để cho hắn sợ người đàn ông, cái đó giết hắn trước kia tỷ phu người đàn ông, vậy có thể nói là bây giờ tỷ phu của hắn. Tam ca, thời gian một điếu thuốc, Rất nhanh, thanh niên thu hồi suy nghĩ. Nhìn xem đám người đã bắt đầu xếp hàng. Mình vậy cầm ra tiện lợi gián bắt đầu mình công tác. Mở ra khóa ngăn kéo. Cầm ra bút, bắt đầu viết. Rất đơn giản, ở tiện lợi gián trên viết con số. Sau đó nhìn xem đồng hồ đeo tay. Ở phía trên viết lên thời gian ngày tháng. Nhìn trước mắt đi tới lễ tân phía trước nhất người đàn ông. Cầm trong tay tiện lợi gián xé xuống tới, đưa cho người đàn ông. Sau đó người đàn ông hài lòng thu hồi tiện lợi gián. Xoay người đi ra đội ngũ, qua một bên đúng vậy cà phê đi và chờ khu chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Thật ra thì cũng chính là chờ đợi kêu số. Rất đơn giản, thật ra thì điểm giao dịch bây giờ lưu trình và mặt thế trước một ít ngân hàng công tác trương. Trình không sai biệt lắm. Xếp hàng lấy số, sau đó chờ đợi kêu số, sau đó lên lầu cuối đổi trác, nhưng là bởi vì bây giờ điểm giao dịch nhân viên gia tăng đặc biệt nhanh chóng. Lượng công việc rất lớn, vốn là Vương Hà một người đã vô cùng bận rộn, hiện lại thêm liền Trương Linh, như cũ đặc biệt bận rộn, cho nên mỗi ngày đều có hạn số, mà mỗi tuần lễ cuối tuần, điểm giao dịch đều là đóng kín. Dẫu sao các nàng vậy cần nghỉ ngơi, đám người yên tĩnh lại, mặc dù đội ngũ vụng trộm, vẫn là có rất nhiều người ở chật chội hàng dài trong. Nhập đội chen người hoặc là cãi vả, nhưng là phần lớn đem thanh âm đè ép xuống, dường như đối với trước mặt thanh niên, hoặc là điểm giao dịch, đều vô cùng để ý. Diệp Tiểu Thiên nhìn thứ tự nhờn nhơ đội ngũ, hắn cảm thấy một ít không tưởng tượng nổi. Ở mặt thế sau như vậy không có quy tắc thế giới. Những thứ này đã vượt qua người bình thường lực lượng và năng lực người sống sót. Lại đang thanh niên trước mặt như thế tuân quy củ, hắn và người của đoàn thể mình. Vậy đứng xếp hàng, bất quá bởi vì là hậu chi hậu giác tiến vào khách sạn. Cho nên bọn họ xếp hàng tương đối gần chót, Diệp Tiểu Thiên đối với điểm giao dịch có thể nói tốt không đầu tự. Hắn cảm thấy vẫn là phải hỏi một chút người khác, tìm hiểu một chút tình huống. Vỗ nhẹ nhẹ một cái trước mặt một người đàn ông. Ở người đàn ông nghi ngờ quay đầu xem hướng mình thời điểm. Hắn mở miệng hỏi ra mình vấn đề. Đại ca, người nọ là ai à? Như thế quang, người đàn ông trên dưới quan sát Diệp Tiểu Thiên một hồi. Sau đó nhìn xem hắn bên người và sau lưng huynh đệ. Sau đó trong miệng khạc ra hai chữ, người mới. Diệp Tiểu Thiên hôm nay đã là lần thứ hai nghe được cái từ này ngữ. Lần đầu tiên hắn bị người làm thịt, lần thứ hai dường như cũng không phải tốt gì hình dung từ. Gật đầu một cái, hắn bây giờ không suy nghĩ những thứ này. Hắn suy nghĩ rõ ràng hắn hỏi vấn đề. Người đàn ông cười một tiếng, có thể từ hắn trong ánh mắt thấy từng tia lơ đễnh. Cùng với cái loại đó có chút xem thường người tư thế. Cái này làm cho Diệp Tiểu Thiên đặc biệt không thoải mái. Người kia chúng ta kêu hắn Dương ca, người vậy nhìn thấy, không phải bởi vì tuổi hắn lớn, hoặc là so chúng ta mạnh mẽ, mà là bởi vì hắn vị trí. Thật ra thì hắn vị trí này mặc dù rất tốt, ở điểm giao dịch giữ cửa trông nom lễ tân duy trì trật tự. Nhưng là mọi người không cần phải như vậy nịnh nọt hắn. Nhìn sắc mặt của hắn, dẫu sao hắn không thể nào thật tốt để cho đến phiên số. Không để cho người khác đi lên đổi trác, nhưng là cái này Trương Thanh Dương. Chúng ta sợ không phải hắn, mà là hắn tỷ tỷ, cũng chính là ở lầu chót điểm giao dịch người quản lý. Linh tỷ, nếu là đưa cái này Trương Thanh Dương chọc tức. Đi lên hướng tỷ tỷ hắn nói với cái trạng, người nếu muốn đến hậu quả, chúng ta đây có người liền thử qua, lượng giao dịch giảm phân nửa, đầu ngươi muốn, nàng cũng không có, ngươi có thể làm sao? Cho nên, thằng nhóc này, bây giờ là của mọi người người tâm phúc, mọi người cũng nịnh hót, để cho hắn thư thản, còn có thể bắt được điểm ưu đãi, cái này cũng không tệ lắm. Diệp Tiểu Thiên nghe người đàn ông lời nói, nguyên lai còn có như vậy một cái nguyên nhân, xa xa lễ tân ở phân phát dãy số thanh niên, tỷ tỷ hắn là điểm giao dịch người quản lý, vậy các ngươi nhiều người như vậy còn sợ tỷ tỷ hắn. nàng có thể tùy ý khấu trừ các người lượng giao dịch. Diệp Tiểu Thiên hỏi dò, hắn muốn rõ ràng đổi trác tương quan sự việc, hắn cũng không muốn đang bị người làm heo làm thịt, ngươi có phải hay không ngu? Giao dịch này điểm đều là người ta tạo dựng lên, chúng ta những người này đều là phụ thuộc vào ở giao dịch này điểm sinh tồn. Xem không thấy được, cái khách sạn này phòng khách tất cả mọi người, ta có thể nói như vậy, chúng ta trên người, còn có sân bay điểm giao dịch trong ngoài một số người. Trên người ăn mặc chi phí, đều dựa vào điểm giao dịch bên trong đổi trác lấy được. Chớ nói chi là chúng ta vũ khí trong tay trang bị đồ phòng vệ. Ngươi không nghe người an bài, ngươi muốn bỏ đói à? Người đàn ông một bộ xem ngu bê dáng vẻ, để cho Diệp Tiểu Thiên có chút không thoải mái. Bất quá hắn vẫn là yên lặng nghe người đàn ông lời nói. Còn như ngươi nói chúng ta nhiều người như vậy, có lẽ ở mặt thế bên trong, có thể tính một cổ rất lớn lực lượng, nhưng là ở thần bí này điểm giao dịch, coi là một sao sao mau à. Lần trước có người ở lầu chót gây chuyện, trực tiếp bị trên lầu Hà Tỷ dùng súng cắt đứt hai chân, để cho người kéo ra ngoài. Vậy trên người vật liệu và hoàng kim đều bị lầu dưới mọi người chia cắt. Chúng ta nhưng mà ước gì có người không biết tự lượng sức mình đi tìm chết. Không cần phải nói điểm giao dịch lớn nhất mấy cái đoàn đội. Thiết đầu bang, dân binh đoàn, cục công an vậy mấy bang người, đều là điểm giao dịch phụ thuộc vào người. Ai không hợp nhau điểm giao dịch hai cái lớn tỷ đầu. Bọn họ liền làm ai? Ngươi không thấy sân bay điểm giao dịch, có tranh chấp gì đều là bọn họ đang duy trì trật tự. Đây đều là có nguyên nhân. Hơn nữa trên lầu người, cũng không phải là ngươi nói trái hồng mềm, người chúng ta nhiều có ích lợi gì. Lần trước ta liền thấy được, một bàn súng ống và lựu đạn bỏ túi. Chúng ta như vậy một đám người đi lên, mấy trái lựu đạn bỏ túi liền kết thúc, coi như chúng ta hợp lại qua. Sau này đổi trác làm thế nào? Ăn cơm sống qua ngày, sinh tồn dựa vào ai? Người đàn ông lời nói tiết lộ rất nhiều thứ. Diệp Tiểu Thiên nghe sửng sốt một chút, nhưng là hay là đối với điểm giao dịch có chút rõ ràng rõ ràng. Còn có ta nói cho ngươi, nơi này điểm giao dịch sớm nhất một nhóm cụ già, một ít đoàn thể đầu lĩnh cũng trong lúc vô tình để lộ ra một ít tin tức. Giao dịch này điểm bối sau nhưng mà có một cái rất kinh khủng tồn tại. Ban đầu sân bay nơi này thành thiên thượng chăm sóc sống và thú nhân hóa. Còn có cái loại đó đồ sộ đại khủng bố giống như cự thú tiền sử dị sinh thú. Đều là cái này khủng bố tồn tại ngay tức thì thanh trừ. Ngươi muốn cùng điểm giao dịch đối nghịch, ngươi nhưng là phải sau khi suy nghĩ rõ ràng quả. Diệp Tiểu Thiên có chút đờ đẫn nghe người đàn ông lời nói. Hắn có thể cảm giác được người đàn ông trong khẩu khí vậy truyền tới hơi khẩn trương cùng với sợ. Từ dắt bạn gái trong tay, hắn vậy có thể cảm nhận được nghe nam người nói chuyện bạn gái. Vậy bắt đầu khẩn trương và sợ, hắn không tự chủ nắm chắc bạn gái tay. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian livestream giải phẫu nhé https chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsu gạch nối tsuat gạch nối tiuc gạch nối ba gạch nối gian hết chương.